Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 198, mục tiêu đệ nhất danh. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, keng, tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ tại lần này bài danh tranh tài bên trong. Thu được hạng nhất thành tích, thưởng cho. Không biết, cái này nhiệm vụ, đối với Trần Phong mà nói, vừa vặn chính là tiện tay chuyện. Bất quá, ở nhiệm vụ phát xong sau đó, hệ thống thanh âm, lần nữa vang lên tương đương tới. Keng, ký chủ hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, hiện cấp cho tưởng lệ, thưởng cho tích phân 1.000 phân, luyện khí tổng cương, ân, luyện khí tổng cương, không sai. Vừa vặn có thể đem trước đây lấy được một số thứ luyện chế lần nữa một bên. Hệ thống, học tập, keng, chúc mừng ký chủ, học được luyện khí, keng, ký chủ tỉnh ngộ, luyện khí đẳng cấp đề thăng đến học đồ cấp, keng, ký chủ tỉnh ngộ, luyện khí đẳng cấp đề thăng đến cấp độ nhập môn, keng, ký chủ tỉnh ngộ, luyện khí đẳng cấp đề thăng đến tiểu thành cấp, keng, ký chủ tỉnh ngộ, luyện khí đẳng cấp đề thăng chí thần cấp. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều liên quan tới luyện khí có liên quan thủ pháp, trận pháp các loại, chờ, tin tức tương quan, nhất tâm nhị dụng. Một bên tra xét trong đầu tin tức, một bên đi về phía trước, không phải một hồi trở lại đến rồi diễn võ tràng. Lúc này trong diễn võ trường, xuất hiện một tòa lôi đài, chu vi thì là khán đài. Trên khán đài đã ngồi đầy người, các tuyển thủ cần ở chuyên môn khu vực đợi. Bình phán tịch phía sau, có một thủy tinh màn hình, chắc là dùng gãy bắn tên xin vào thả thi đấu dùng. Trần Phong mới vừa gia nhập chờ khu chưa ngồi được bao lâu. Một cái tài phán đi tới giữa sân gian, đồng thời thân ảnh của hắn cũng xuất hiện ở trên màn ảnh. Kỳ mộc thư viện năm nay thực lực bài danh tái gần bắt đầu. Đang tiến hành chế độ thi đấu cùng năm rồi có một ít không giống với. Nói, tài phán dừng một chút, nhìn chung quanh một cái chu vi. Sau đó mới nói tiếp, bởi năm nay xuất hiện một cái dẫn động long hồn học sinh. Cho nên, lâm thời cải biến một cái quy tắc. Đầu tiên, từ năm nay 160 danh tân sinh tiến hành hỗn chiến. Kiên trì đến cuối cùng 20 danh, thì bắt đầu dưới một vòng đấu. Hiện tại, vòng thứ nhất bắt đầu. Chờ hắn ly khai lôi đài sau đó, liền có người đi tới chờ khu, thông báo bọn họ lên lôi đài. Đi lên thời điểm, Trần Phong thấy được mới vừa tới lúc thấy cái kia hai cái nghe nói là thiên kiêu bảng 10 vị trí. Đầu hai người, mà hai người cũng là thấy được hắn. Cái kia ngụy thần giật ngược lại là không có gì, mà viên anh diệu chứng kiến Trần Phong sau đó, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, sau đó lấy tay ở hầu trước quẹt một cái. Trần Phong nhìn động tác của hắn, không khỏi khẽ cười một cái, không để ý đến hắn, tự mình đi tới lôi đài trong một cái góc. Viên anh diệu thấy thế, sắc mặt lại là một hồi biến ảo, cuối cùng chỉ có thể hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Leo lên lôi đài, đến khi mọi người đều lên lôi đài sau đó, vài cái đạo sư đi tới phía dưới lôi đài, hai tay kết ấn, theo động tác của bọn họ, một cái lóe kim quang nhàn nhạt kết giới, đem trọn cái lôi đài bao phủ. Chú ý, thi đấu quy tắc duy nhất, không được đả thương người tính mệnh, bằng không, trục xuất kỳ mộc thư viện. Bắt đầu tranh tài, tài phán thấy tất cả chuẩn bị đều đã làm xong, mở miệng lần nữa nói rằng, ra lệnh một tiếng, trên cơ bản mọi người đều động. Lúc đầu Trần Phong cho rằng, cạnh mình không có quá nhiều người, dù sao, chiêu sinh thời điểm khảo hạch, chính mình đưa tới động tĩnh lớn như vậy, bao nhiêu sẽ có người cố kỵ đến điểm ấy. Thế nhưng làm cho hắn ngoài ý liệu là không ít người đang so tái ngay từ đầu. liền hướng hắn bên này đè ép qua đây. Viên Anh Diệu thấy một màn này, cười lạnh ngừng động tác của mình. Hắn vốn là muốn trực tiếp đem Trần Phong giải quyết hết, nhưng không nghĩ đến người nhiều như vậy đều muốn đạp Trần Phong. Hắn cũng vui vẻ bớt việc. Bất quá, hắn làm như cảm thấy chưa đủ hết giận, hướng về phía Trần Phong cao giọng hô: "Uy, đi cửa sau, hy vọng thực lực của ngươi giống như thiên phú của ngươi giống nhau. Như vậy, ta là có thể tự tay giải quyết ngươi." Trần Phong nghe vậy, quét mắt nhìn hắn một cái, quanh năm tích lũy khí thế, nhất thời ép tới. Lúc này, Trần Phong có chút ngạc nhiên phát hiện, chính mình tại hải tặc thế giới Haki Bá Vương, dường như còn có thể dùng. Lập tức không do dự nữa, trực tiếp đem Haki Bá Vương tản ra. Bất quá, dù sao cũng là thế giới khác kỹ năng, phạm vi hữu hạn, chỉ có thể bao phủ quanh thân bán kính 3 mét phạm vi. May là như vậy, những cái này tới gần Trần Phong nhân cũng đã bị bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, sắc mặt đều là đại biến, cảm giác giống như là có một tòa núi lớn áp trên người mình, tựa như để cho bọn họ không thở nổi. Có người còn có thể kiên trì, có người ở Trần Phong bá khí vọng lại trong nháy mắt đó liền trực tiếp bị áp nằm trên đất. Ân, đây là thế. Không viện trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, lúc đầu híp ánh mắt, nhất thời trợn trừng lên, ngồi ngay ngắn, nhìn Trần Phong bên này. Tiểu tử này, không hổ là có thể dẫn động long hồn nhân, cư nhiên có thể lãnh ngộ được thế. Phần này thiên phú, không người có thể so sánh, cũng không biết thực lực của hắn như thế nào đây. Nghĩ vậy, cũng sẽ không phân thần, chuyên tâm nhìn Trần Phong bên này, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc tỉ mỉ. Mà chu vi khán đài những học viên kia cũng đều là nhìn mục trừng khẩu ngốc, giống như Trần Phong như vậy, không dùng tới pháp thuật, không cần trận pháp là có thể khiến người ta trực tiếp nằm xuống. Bọn họ chỉ ở học viên trước ba người nơi đó đã biết, mà Trần Phong chẳng qua là một cái mới nhập học mà thôi, làm sao cũng biết một chiêu này, làm sao sẽ không, cái này, đây không phải là học viện đệ nhất lãnh sư tỷ kỹ năng sao? Hắn làm sao cũng sẽ, ta đi, người này thực lực sẽ không đã đạt đến chân nhân cảnh đi, làm sao có thể? Coi như hắn đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng luyện không đến chân nhân cảnh a. Vậy ngươi nói cho ta biết cái này giải thích thế nào? Ngạch, ta cũng không biết. Ngô, các ngươi nói. Viên Anh Diệu, Ngụy Thần Giật hai người bọn họ cùng Trần Phong so với làm sao dạng a? Cái này đúng vậy, ta cảm giác cái này Trần Phong khả năng so với hai người bọn họ mạnh hơn một tia. Chí ít bây giờ nhìn lại là như vậy. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Nghị luận của chung quanh tiếng làm cho Viên Anh Diệu cùng Ngụy Thần Giật sắc mặt hai người âm trầm xuống, trong mắt đều là lóe ra nhẹ nhẹ sát ý. Bọn họ nhưng là lên địa tiên giới thiên kiêu bảng người, bị người cùng Trần Phong một cái như vậy hạng người vô danh làm so sánh, còn bị hạ thấp xuống, cái nào có thể nhịn được. Lập tức hai người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng về Trần Phong đánh tới. Bọn họ quyết định trước đem Trần Phong giải quyết hết, nếu không Trần Phong có thể là một cái uy hiếp rất lớn. Gia tăng ngang ngược phát ra, trực tiếp đem trước người mọi người đè bẹp dưới. Sau đó Trần Phong mắt lạnh nhìn về phía đánh tới hai người kia, trực tiếp đem ngang ngược phát ra, mở tối đa, hắn dùng hết toàn lực là muốn trực tiếp giải quyết hết Viên Anh Diệu cùng Ngụy Thần Giật hai người. Thế nhưng, phía trước đang ở hắn bá khí trong phạm vi người khả năng liền tao thụ tay bay vạ gió. Áp lực trong giây lát tăng lớn, ép vỡ bọn họ cuối cùng một cây thần kinh. Hai mắt khẽ lật, ngất đi, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.